Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1822, mày tên, Vương Đao, góc truyện audio.com, rốt cục không có ở đây đuổi theo chém đầu người Vương Tam Ngưu Dương Thiên cuồng tiếu. Báo thù, ha ha ha, ta báo thù, cha, mẹ, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, hương hương. Các ngươi thấy được sao? Ta cho các ngươi báo thù, ta cho các ngươi báo thù rửa hận a. Hắn kêu to cười lớn, tràn đầy vết sẹo trên mặt, nước mắt giàn giụa. Sau đó, hắn tựu giơ lên đao, đại thù được báo, cuộc đời này không tiếp tục cái gì nhớ ân nhân. Đa tạ ngươi, nếu có kiếp sau Tam Ngưu nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Hiện nay ân nhân kính xin mau chút ít rời đi nơi đây sao? Là ta giết Lý Minh Nguyệt, tất cả mọi người thấy được là ta giết Lý Minh Nguyệt. Vương Tam Ngưu quát to một tiếng, nhưng ngay sau đó tựu vượt qua đao hướng cổ mình hung hăng địa bổ tới. Hắn một đao kia là như thế dùng sức, một đao kia chém đi xuống, tuyệt đối có thể đem đầu óc của mình chặt xuống. Này điểm không có ai có hoài nghi, rất nhiều người cũng vì vậy mà nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn lại. Làm, Sở Dương ở thời khắc tối hậu, dùng bàn tay của mình chặn lại Vương Tam Ngưu tuyệt mệnh một đao. Ngươi muốn chết, giả, tại sao, ta, Vương Tam Ngưu mê võng, ân nhân, ta sống còn có cái gì dùng, còn có cái gì có thể làm. Trời đất tuy lớn, nơi nào còn có ta chỗ dung thân. Sở Dương cười lạnh, tự sát mà chết bất quá là chết nhát hành kính. Chỉ cần người còn sống, như thế nào lại vô dụng. Vương Tam Ngưu rơi lệ đầy mặt, sở hữu thân nhân, cũng bởi vì ta mà chết oan chết uổng. Ta, miễn cưỡng sống sót cũng bất quá là cho Lý gia người một cái phát tiết tức giận con đường mà thôi, ta sống, thật đã vô dụng. Sở Dương thản nhiên nói. Vương Tam Ngưu, ngươi sở dĩ sẽ gặp như thế chuyện bị thảm, xét đến cùng tựu chỉ là bởi vì ngươi không đủ cường đại mà thôi. Ngươi nếu là giống ta một loại cường đại, thậm chí cũng chỉ là giống như Lý Minh Nguyệt như vậy. Hắn cũng không dám như thế khi dễ ngươi. Ngươi chết, nhà ngươi hương khói lúc đó đoạn tuyệt. Ngươi tựu để cho các ngươi hai nhà hương khói hoàn toàn đoạn tuyệt, hoàn toàn đoạn từ tuyệt tôn. Sở Dương hỏi, ta không muốn, nhưng là ta còn có thể như thế nào? Vương Tam Ngưu trợn to hai mắt bi phẫn mà vô lực. Đi theo ta đi, ta sẽ nhường ngươi sống sót. Sở Dương trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Cõi đời này, còn có rất nhiều người, bọn họ gặp gỡ cho giống nhau bi thảm, hoặc là so sánh với ngươi còn muốn bi thảm. Có lẽ, ngươi có thể ngăn cản những thứ kia bi thảm. Ta đi ngăn cản, làm sao có thể, Vương Tam Ngưu lẩm bẩm tự nói. Ta có cái gì lực lượng có thể ngăn cản, ta sẽ nhường ngươi có kia phân lực lượng. Sở Dương thản nhiên nói. Đã như vậy, ta Vương Tam Ngưu đã kiếp này cuối đời, trang bị hiến tặng cho ân nhân. Vương Tam Ngưu tung mình quỳ xuống, bang bang dập đầu, rơi lệ nói. Ta cũng vậy suy nghĩ, ân nhân như thế thiên cao địa nghĩa đại ân, Vương Tam Ngưu không có cho là báo. Cho dù vì ân nhân cắn địch nhân một ngụm liền lập tức chết, Tam Ngưu cũng không hám. Ta không cần ngươi chết, ta cần ngươi sống, lâu dài sống. Sở Dương nhẹ giọng nói. Ta cho ngươi đổi tên sao, từ đó sau, ngươi không nên gọi Vương Tam Ngưu. Tam Ngưu tựu xem như nhũ danh của ngươi, ngươi nhớ lại, sau này ngươi liền tên là Vương Đao sao, Vương Đao, Vương Tam Ngưu lẩm bẩm thì thầm, Vương Đao, Vương chi đao, Vương, giận thì xuất đao. Xuất đao thì chảy máu ngàn dặm nghiêng thi, góc truyện audio.com, thiên hạ, Sở Dương nặng nề nói. Mặc dù đã có chút ít muộn, nhưng chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ta giống nhau sẽ làm ngươi trở thành một thanh chân chính Vương Đao. Tận diệt thiên hạ bất bình đao, Vương Đao nguyện tan xương nát thịt đi theo ân nhân. Vương Tam Ngưu chán, không, Vương Đao quỳ một chân trên đất. Dùng tánh mạng của mình, dùng giờ này khắc này, còn tại bầu trời phiêu đãng đại thù được báo thân nhân linh hồn, dưới tóc lời thề. Vương Đao từ đó chính là ta Vương Chi Đao, Sở Dương giật mình ngạc. Không nghĩ tới này người thô hào thế nhưng mình có thể hiểu ra khỏi như vậy một tầng ý tứ. Là thiên ý, vẫn còn trùng hợp, tối tăm chung tất nhiên sớm có nhất định sao. Cái kia mũi ưng tử vẫn trầm mặc địa nhìn đây hết thảy phát sinh. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới Sở Dương trước mặt. Sở thần y, ngươi, thật cần có phiền toái, vẫn còn phiền. Sở Dương mặt nhăn cau mày, thản nhiên nói. Yên tâm đi, vô luận nhiều phiền cũng dính líu cũng không đến phiên ngươi. Nguồn chuôn phao, VN, ta không phải là ý tứ kia, thật không phải là. Mũi ưng tử có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Vì nghiệm chứng, mình đã giao ra mấy trăm tử hà tể, hôm nay đã chứng thật trước mắt vị này thần y cao siêu năng lực hiện tại đang sai người đánh quan hệ cùng thành chủ đại nhân cũng đã liên hệ với, chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp có thể đem Sở Dương tiến cử đi qua thu hoạch rất nhiều tiền lời. Có thể nói hết thảy cũng là thuận lợi như vậy, hoàn toàn như ban đầu kế hoạch một loại. Mắt thấy này một tòa kim sơn sẽ phải lọt vào miệng túi. Mũi ưng tử mình thậm chí cũng có chút ngoài ý muốn, làm sao lại có thuận lợi như vậy. Nhưng, còn chưa kịp cao hứng mấy ngày, tựu có vấn đề. Hay là đang dễ thượng có vấn đề. Một ra vấn đề chính là mười mấy cái nhân mạng, hơn nữa còn dính líu đến Tử Hà Thành một trong tam đại gia tộc. Hiện tại chết không chỉ là mấy hộ vệ, mà là Lý gia dòng chính công tử, này bằng với là không chết không thôi đại thù. Này đã không phải là tiền, mặt mũi, thế lực sở có thể giải quyết, ít nhất không phải là mũi ưng tử đủ khả năng dễ dàng giải quyết chuyện tình, thật muốn nghĩ giải quyết cũng chỉ có. Giờ khắc này, mũi ưng tử cơ hồ muốn đem Sở Dương một thanh bóp chết. Tên khốn này, ngươi cũng đã biết ngươi như vậy theo tính thứ nhất có làm trễ nãi ta bao nhiêu đại sự sao? Nặng nề thở dài, mũi ưng tử xoay người rời đi. Mặc dù tên khốn này không lĩnh tình, nhưng vì mình đại kế, nhưng vẫn là vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn gặp chuyện không may a. Về phần Lý gia, ai thật sự không được lời cuộc cũng chỉ có vận dụng thực lực chân chính của mình. Cứng đối cứng tựu đụng đụng sao, tiền kỳ đầu tư cũng không thể theo đuổi trôi theo nước chảy sao, huống chi. Sở Dương nhìn mũi ưng tử từ đi xa, trong mắt xẹt qua một tia giễu cợt cùng khinh miệt. Dính líu cũng không đến phiên ngươi. Muốn đem ta cho rằng ván cầu, vì một mình ngươi kiếm lấy ích lợi, không giao ra một chút giá cao, làm sao có thể đây? Ta là ngươi có thể tùy tiện lợi dụng con cờ sao? Đã đi xa mũi ưng tử đột nhiên xoay người lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi. Sở thần y, ngươi, rốt cuộc là lai lịch gì? Vị này sở thần y đứt không phải là hời hợt hạng người, một thân y thuật đã chân đại y chi cảnh, còn có một thân nhân cấp đỉnh tùy thời có thể đột. Góc chuyện audio.com phá đến địa cấp thực lực kinh người. Trọng yếu nhất thông qua mấy ngày nay tiếp xúc mũi ưng tử có thể kết luận, Sở Dương niên kỳ tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 tuổi, cái này tuổi nhưng có như thế y thuật kinh người như thế thực lực, trừ phi xuất thân từ khác thế lực to lớn tài bồi, dường như thật sự khó khăn để giải thích ở liên tưởng hắn như thế, không hề kiêng kỵ phong cách hành sự, toàn bộ không một chút sợ hãi Lý gia thái độ chẳng lẽ. Nếu là thằng này sau lưng tất nhiên có một thế lực cường đại lời của chuyện lần này, hoặc là còn có thể nhẹ lòng một ít. Nhất niệm đến đây, mũi ưng tử trong lòng nổi lên mấy phần hưng phấn rồi lại có mấy phần lo lắng. Nếu dám như thế chọc tới Lý gia, chẳng lẽ không có mấy phần nắm chặt. Không cần mò mẫm liên suy nghĩ gì, ta cũng chỉ có chính mình mà thôi. Sở Dương lẳng lặng địa ngưng mắt nhìn hắn, đã sớm dòm phá ý nghĩ của hắn. Mũi ưng tử nhất thời một bụng tức giận bay lên, hừ một tiếng, xoay người đi, nữa lưu lại đi. Thật sợ mình không nhịn được hỏa khí trước cùng Sở Dương sống mái với nhau. Nhưng chỉ nghe thấy phía sau truyền đến Sở Dương cuồng ngạo tiếng cười. Đồ tận thiên hạ không chịu nghỉ ngơi, giết người phủi kiếm thiên khuyết bơi, chặt đứt nhân gian chuyện bất bình, Sở Dương công tử nhất phong lưu. Ha ha ha ha, mũi ưng tử trong lòng không khỏi chấn động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sở Dương áo đen hắc bào, một đường dài ca, liền từ trong vũng máu đi bộ còn hơn đi qua, đầu cũng không trở về. Kia mới vừa cải danh tự vương đao, nhắm mắt theo đuôi đi theo này hắc bào thân ảnh sau. Mũi ưng tử khe khẽ thở dài, một ít tập rời đi màu đen bóng lưng, lại trống rỗng cho hắn tăng thêm rất nhiều áp lực, chỉ cảm thấy trong lòng trầm trầm. Lẩm bẩm nói, lần này ta kế hoạch muốn lợi dụng người này, chẳng lẽ, hắn thật ra thì cũng có lợi dụng ta sao? Một nghĩ đến đây, hẳn là càng nghĩ càng cảm giác có chút đạo lý, không khỏi trầm ngâm. Một lúc lâu, mới quả quyết lẩm bẩm, chỉ cần đạt tới mục đích lập tức phái cao thủ, đem thằng này giết chết. Người này, nguy hiểm cực kỳ. Chưa trừ diệt chi tại sao yên tĩnh gối, một đường trầm mặc Sở Dương mang theo vương đao trở lại nam nhân đường, Miêu Nị Nị đứng ở trước cửa vẻ mặt giả mù sa mưa. Của ta đại anh hùng, ngài đã về rồi. Có thể thống khoái sao? Sở Dương lật mắt trợn trắng, không có để ý đến hắn, thẳng vào cửa. Nhưng Miêu Nị Nị cũng không lúc đó bỏ qua cho hắn, miệng đầy âm dương quái khí. Thật là lợi hại đặt chân chưa ổn, người bất quá hai cái, đao bất quá một thanh, mới tới động đến, hai mắt vẻ đen, gây chuyện mà bản lãnh chân chính không nhỏ nha. Sách này tổng cộng mới mấy ngày Tử Hà Thành tam đại gia tộc ngươi đã nghĩ muốn làm lật một cái không? Ngươi động lợi hại như thế đây, không biết vẫn không thể nghĩ đến ngươi là cái kia bất thế gia thánh vị cường giả lại xuất hiện cõi trần. Miêu Nị Nị làm thiên cấp cường giả, dĩ nhiên thần thức nhạy cảm. Hơn nữa Sở Dương giết người ở nơi này một con đường thượng, Miêu Nị Nị không biết mới là xảy ra quái sự. Hắn vẫn đều ở mật thiết quan sát, nếu là Sở Dương gặp nguy hiểm, Miêu Nị Nị đã sớm phi thân ra. Sở Dương xoay người lại, rất đứng đắn nói, Miêu huynh, người đây thì sở không biết ta cho tới bây giờ cũng không phải là lỗ mãng người, ta tự nhiên có của mình cậy vào ta ngay. Góc truyện audio.com, cả không phải là thánh vị cao thủ, cũng có nắm chắc, cũng có năng lực đối mặt giải quyết tùy ta dẫn phát hết thảy sự đoan. Hương, cậy vào sao, sao không nói đến Miêu gia nghe một chút, để cho Miêu gia cũng mở mang tai giới hạn. Miêu nị nị lỗ mũi hướng thiên, bản thân ta muốn thỉnh giáo hạ xuống, ngài gặp phải chuyện lớn như vậy mà, rốt cuộc có thể có cái gì có thể cậy vào. Một muốn đối mặt Lý gia, hai muốn đối mặt thành chủ phủ cùng Đông Hoàng Thiên Pháp chế, sách sách ta thật nghĩ mãi mà không rõ ngài cậy vào ở nơi đâu. Sở Dương trịnh trọng nói, người biết không, cá nhân ta hoặc là còn chọc không nổi Lý gia, nhưng, vấn đề cũng đang cho ta nhưng là cường lực hậu viên. Cường lực hậu viên, người nào a? Ta với ngươi cơ hồ chính là sớm chiều chung đụng, ngươi mới phi thăng đi lên sổ, có cái gì cường viện ta làm sao có không biết đây. Miêu nỉ nỉ trợn tròn cặp mắt, của ta cường lực hậu viên ngài làm sao có không biết đây, chẳng những biết còn đặc biệt quen thuộc, ngài chính là người trong cuộc giả vờ không biết a. Sở Dương sắc mặt nghiêm nghị, một quyền đứng đắn, từng chữ từng câu nói. Cách chương.